vẫn thái độ cổ quái ấy, khiến người trông thấy muốn phát mửa ngay. Điếu khách chấp tay nói. Trần Thiếu Hiệp, hành động của ngươi đêm nay thật là bất ngờ. Đây là một món nhân tình tình lớn. Trần Gia Lân quay sang nói với Huyết Thủ Thiếu Đông. Nếu như đêm nay tiểu đệ không thay đổi ý kiến, vẫn hủy ốc giết người thì Phan Huynh chuẩn bị đối phó bằng cách nào đây? Huyết Thủ Thiếu Đông tỏ ra tự tin buộc miệng nói. Quyết không có tình huống này xảy ra. Trần Gia Lân nói. Phan Huynh tự tin như vậy sao? Huyết Thủ Thiếu Đông vừa cười vừa nói. Trần lão đệ không khi nào chịu phá hủy phòng ốc của người khác. Còn vấn đề giết người thì phải có đối tượng, nếu lão đệ không có đối tượng thì cũng đành chịu, hơn nữa tại hạ còn một nước cờ tối hậu trong tay, đến lúc cần thiết ta sẽ đưa nước cờ này ra, bảo đảm lão đệ sẽ phải thay đổi ý kiến. Thấy đối phương nói giọng tự tin, Trần Gia Lân bất giác động tính hiếu kỳ, hỏi. Nước cờ tối hậu thế nào? Huyết Thủ Thiếu Đông cười thần bí nói. Bây giờ chưa đến lúc sử dụng nước cờ này, nên chưa tiện phụng cáo. Trần Gia Lân nghe vậy bất giác ngẩn người ra trong giây lát, nhưng suy nghĩ kỹ lại hắn cũng chẳng thèm thắc mắc làm gì, có lẽ đó chỉ là lời nói cố làm ra vẻ thần bí mà thôi, với hành vi của huyết trưởng quỷ biết đâu đối phương chẳng có sự bố trí ác độc gì. Sự việc đã qua rồi, đương nhiên không cần thiết nói nữa. Hỷ Nương cười toe toét nói. Thiếu Hiệp là thiếu môn chủ của Thiên Hương Môn, bây giờ giết chết sứ giả bản môn, khi trở về biết phục mệnh thế nào đây? Quả thật đây là vấn đề nan giải, Trần Gia Lân cũng chưa biết phải thưa với mẫu thân như thế nào. Hắn lạnh nhạt đáp. Việc đó từ từ hãy tính. Huyết Thủ Thiếu Đông nói. Trần lão đệ nếu không tiện ở lại đây vậy thì xin cứ tự nhiên. Còn hậu sự của kẻ chết ở đây thì để cho chúng tôi lo cho. Trần Gia Lân chắp tay nói. Vậy thì xin phiền Phan Huynh vậy. Dứt lời quay người bỏ đi luôn. Trần Gia Lân vừa đi được một đoạn đường bỗng giật mình đứng lại vì trước mặt xuất hiện một bóng người cản phía trước, nhìn kỹ lại mới hay chính là Thọ Ông, một trong Thiên Ngoại Tam Ông. Hắn chưa kịp lên tiếng Thọ Ông đã mở miệng nói. Trần Thiếu Hiệp, hân hạnh được hạnh ngộ. Trần Gia Lân chắp tay xá một xá nói. Chào lão tiền bối, dạo này tiền bối vẫn khỏe chứ? Thọ Ông vuốt trâu trầm giọng nói. Thiếu Hiệp, lão phu muốn ngươi thực lòng trả lời một câu hỏi của lão phu. Đương nhiên ngươi vẫn có quyền từ chối. Trần Gia Lân nói. Lão tiền bối có việc gì xin cứ chỉ giáo. Thọ Ông trầm ngâm giây lát nói. Có phải Thiếu Hiệp bây giờ là thiếu môn chủ của Thiên Hương Môn không? Trần Gia Lân cau mày nói. Vãn bối vẫn là vãn bối. Ai muốn gọi thế nào thì mặc họ, nhưng trong lòng vãn bối không hề thừa nhận thân phận này. Thọ Ông nói. Đồng ý rằng ngươi nói thế, nhưng ngươi ắt không thể đối địch với lệnh đường chứ, có phải vậy không? Tâm tư Trần Gia Lân dao động mạnh. Hắn cũng không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Bổn phận làm con đương nhiên không thể chống lại mẫu thân, thế nhưng chính đạo lại không chấp nhận hành vi của mẫu thân, mình biết trả lời thế nào đây? Thọ Ông nói tiếp. Lão Phu biết nỗi khổ tâm của ngươi. Nếu như lệnh tôn còn tại thế, vấn đề sẽ không xảy ra nghiêm trọng đến thế. Chính tà đối lập, bọn lão phu quyết phải bảo hộ võ lâm chính nghĩa, nên không thể khoanh tay ngồi nhìn sinh linh bị tàn sát. Chỉ e rằng một ngày nào đó sẽ phải ra tay đối địch với Thiếu Hiệp, cho nên lão phu muốn biết lập trường của Thiếu Hiệp thế nào. Nói xong lão đưa cặp mắt sáng như điện chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trần Gia Lân. Trần Gia Lân nghiến răng nói giọng cương quyết. Lão tiền bối cứ yên tâm, vãn bối quyết không khi nào đối đầu với chính nghĩa, trái với võ đạo. Thế nhưng bảo vãn bối lập tức xác minh lập trường thì chưa thể được. Có điều vãn bối muốn thỉnh cầu tiền bối một việc. Thọ Ông gật đầu. Ngươi cứ việc nói. Trần Gia Lân nói. Vãn bối biết rằng nhân sĩ chính đạo không chấp nhận hành vi của gia mẫu, nhưng vãn bối lại không thể đại nghịch bất đạo phủ nhận quan hệ luân thường. Nếu như một ngày nào đó gia mẫu hốt nhiên hối ngộ, giải tán môn phái Tà Tuyệt giang hồ, liệu chư vị có bằng lòng buông tha gia mẫu chăng? Thọ Ông thoáng ngạc nhiên, sau đó lại buông tiếng cười ha ha nói. Trần Thiếu Hiệp, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu lệnh đường bằng lòng như vậy thì thật là võ lâm chi phúc. Lão Phu bảo đảm chẳng những không truy cứu lỗi trước, mà cả huyết án bách nhân chủng năm xưa cũng xóa bỏ hết. Chỉ ngại rằng lệnh đường không chịu buông tay đó thôi. Trần Gia Lân trong lòng xúc động nói. Vãn bối đang dốc toàn lực cũng vì vấn đề này. đồng thời cũng có thể nói rằng đây là lập trường của vãn bối. Thọ ông gật đầu lia lịa nói. Được, được, bọn lão phu sẽ chờ đợi tin mừng này. Tâm tư Trần Gia Lân bỗng rối loạn hết sức. Hắn tuy thốt lời như thế, nhưng trong lòng không tự tin chút nào. Trong những ngày gần đây hắn thoáng trông thấy tâm tính mẫu thân cay độc và thay đổi bất thường. Vì bà ta là mẫu thân, phận làm con cũng chẳng biết làm gì hơn. Âm thanh thọ ông bỗng trở nên trầm trọng nói tiếp. Thiếu hiệp, lão phu xin nhắc với ngươi một chuyện, thời gian chính nghĩa nhân sĩ tích cực hành động chắc không còn bao lâu nữa, cho nên ngươi phải xếp đặt mọi chuyện cho sớm, kẻo xảy ra kiếp vận đáng tiếc trong nay mai. Trần Gia Lân thầm nghiến răng nói. Vãn bối biết điều này. Nếu lão tiền bối không còn điều gì chỉ giáo, vãn bối xin được cáo từ. Thọ ông gật đầu nói. Thiếu hiệp cứ tự nhiên. Xa xa vang tới vài tiếng gà gáy. Trần Gia Lân lẳng lặng đi về khách điếm. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, bất giác hắn giật nảy người lên khi thấy một người biệt mặt ngồi cạnh bàn gỗ trong phòng. Đối phương chính là Thất Tâm Nhân. Thất Tâm Nhân lên tiếng nói trước. Ta đợi ngươi khá lâu rồi đấy. Vẫn giọng nói quái gở bán nam bán nữ, hình như hắn đã dùng nội công biến âm thì phải. Tâm tình Trần Gia Lân lúc này rất phức tạp nên hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn tiện tay khép cửa rồi lạnh lùng nói. Sao ngươi lại biết tìm đến đây vậy? Thất Tâm Nhân nói. Ta tốn bao nhiêu công sức mới thám thính ra được đấy. Cả đêm qua ngươi đi đâu thế? Đi làm việc. Làm việc gì vậy? Trần Gia Lân hậm hực. Việc cá nhân, lão huynh đừng hỏi làm chi. Ngươi tìm ta có việc gì? Thất Tâm Nhân chỉ tay vào cạnh giường nói. Ngồi xuống hãy nói. Trời vừa sáng, song trong phòng vẫn còn mờ mờ tối, Trần Gia Lân bước tới ngồi lên giường, nói. Có việc chi cứ nói. Thất Tâm Nhân đưa mắt nhìn Trần Gia Lân giây lát, sau đó chậm rãi nói. Có hai việc ta cần thương lượng với ngươi. Trần Gia Lân tỏ ra bực mình nói. Được. Hãy nói việc thứ nhất trước xem sao. Thất Tâm Nhân nói giọng u oán. Việc thứ nhất, bây giờ ngươi không được kết hợp với Võ Lâm Tiên Cơ. Trần Gia Lân bất giác trợn tròn mắt nhìn thẳng vào Thất Tâm Nhân. Hai tỷ đệ y từng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tác thành hôn sự này, bây giờ y lại ngăn cản không cho mình kết hôn với Võ Lâm Tiên Cơ. Rốt cuộc y đang chơi trò gì đây? Nghĩ đến đây hắn lạnh lùng nói. Ta chẳng hiểu lão huynh đang nói gì. Thất Tâm Nhân ra vẻ rất nghiêm trang, trầm giọng nói. Đương nhiên ngươi không hiểu. Tình huống bây giờ đã thay đổi, nhưng chỉ tạm thời thôi chứ không phải là lâu dài. Còn nguyên nhân tại sao ngươi chớ hỏi làm gì, chỉ cần ghi nhớ nguyên tắc này thôi. Trần Gia Lân cười lạnh lùng lòng nhủ thầm, ta vốn chẳng có ý kết hợp với Đào Ngọc Phân, nhưng tại sao ta lại phải nghe lời sắp đặt của ngươi, chẳng lẽ ta không tự quyết định được sao? Hắn vừa suy nghĩ vừa lên tiếng nói. Được. Ta có quyết định của ta. Thất Tâm Nhân nói. Ngư Lan Ca. Điều này không thể đùa đâu, đi sai một nước cờ, hậu quả sẽ rất là tai hại. Trần Gia Lân mặt hơi biến sắc nói. Sao? Ngươi gọi ta là Ngư Lan Ca ư? Thất Tâm Nhân cười tủm tỉm nói. Ta nghe người ta gọi như thế ta cũng bắt chước gọi thôi. Nếu ngươi không bằng lòng thì thôi, ta sẽ không gọi như vậy nữa. Hà tất phải sửng sốt như thế? Trần Gia Lân thở dài nói. Lão huynh nói chuyện úp mở khó hiểu quá khiến ta lấy làm bực mình. Còn việc thứ hai là gì? Thất Tâm Nhân trầm mặt giây lát rồi nói. Xin người đưa tin cho lệnh đường nói rằng gia sư chờ bà ta tại Hắc Cốc trong vòng một tháng. Trống ngực Trần Gia Lân bất giác đập thình thình, hớt hải nói. Lệnh sư sẽ chờ gia mẫu tại Hắc Cốc trong vòng một tháng ư? Thất Tâm Nhân khẽ gật đầu nói. Đúng thế. Trong vòng một tháng, bất cứ ngày nào cũng được. Có việc chi chăng? Giải quyết cho xong một vụ công án năm xưa. Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt lên, do quá xúc động nên toàn thân hắn cứ run lẩy bẩy. Không cần phải nói, đây ắt là một cuộc hẹn quyết đấu đổ máu. Thông đạo Hắc Cốc bị nổ tung, tuy quái nhân may mắn được thoát nạn, đương nhiên không khi nào chịu bỏ qua. Với bản lãnh của thầy trò y, hắn đã tiên liệu được tầm quan trọng của cuộc huyết chiến này. Thế rồi hắn nghiến răng nói. Ta có thể thỉnh giáo vụ huyết án năm xưa là gì không? Thất Tâm Nhân nói. Bây giờ chưa tiện nói cho ngươi hay, nhưng đến lúc đó ngươi sẽ sáng tỏ mọi việc. Ngươi nhất định phải nhắn tin này cho lệnh đường hay mới được. Trần Gia Lân nói. Ngươi tìm ta chỉ vì hai việc này thôi ư? Đúng thế. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát nói. Ngươi nói xong rồi, bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi. Có điều chi ngươi cứ việc hỏi. Trần Gia Lân trầm giọng nói. Ta muốn biết nghi vấn kiếm cùng và tuyệt chiêu. Thất Tâm Nhân nói. Trong vòng một tháng, ngươi đi cùng lệnh đường đến Hắc Cốc sẽ sáng tỏ nghi vấn này không sai. Trần Gia Lân lạnh lùng trả lời. Ta cần biết ngay bây giờ. Mục đích của hắn trước hết muốn làm sáng tỏ nghi vấn kiếm cùng và tuyệt chiêu, như vậy có lẽ sẽ đoán được động cơ mà Hắc Cốc quái nhân đã ước hẹn mẫu thân, ít ra cũng tìm được chút ít manh mối.